Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Quỷ Đêm Đi. Kế tiếp đại nửa tháng, Diều đều canh giữ ở nàng cửa, trừ bỏ uống rượu chính là hô muốn chết, thì ngu không phải không rõ hắn vì sao như vậy. Diều giúp nàng, thậm chí càng khả năng buông tha cho sát nàng ý tưởng. Cho nên hắn chịu không nổi, hắn hai mươi mấy năm kiên định nói cho chính mình. Sơ dương là tín ngưỡng, là tình cảm chân thành, là duy nhất, nhưng là hắn ở kiên trì hai mươi mấy năm sau buông tha cho. Tự tay đánh nát chính mình tín ngưỡng, buông tha cho tối người yêu sinh mệnh, với hắn mà nói là đối sơ dương phản bội, đối chính mình nhân sinh phá hủy. Hắn không thể nhận như vậy kết quả, nhưng là lại không nghĩ sát thi ngu, cũng có lẽ hắn căn bản giết không được nàng. Hắn nhiều năm qua chỉ làm một kiện sự này, chỉ vì sơ dương sống lại mà sống. Một khi mục tiêu tan hết, hắn mất đi rồi sống sót lý do. Cho nên, hắn muốn chết, muốn cho thi ngu tới giết hắn. Như vậy có thể cho hắn tốt hơn một điểm. Nhưng hắn cảm thấy, hắn không phải không thể hoàn thành. Hắn chính là hoàn thành không xong. Thi ngu theo trọng lực phòng xuất ra. Cửa diêu thanh âm vẫn không ngừng. Xuất ra. Chúng ta đi đánh, chúng ta công bằng quyết đấu. Hắn nằm ở bi trên cửa. Linh khởi chai rượu sao môn. Thi đấu thể thao đài. Đi thi đấu thể thao đài. Người chết ta sống. Nàng không để ý. Quay đầu vào phòng. Mở ra quỷ đêm đi bản sao. Bản sao đã mở ra. Tự động thu hoạch ngài thân mật tin tức. Đạt được tự động chào thủ thập phương thành nhiệm vụ ra quyền lực. Ngài đã tiến vào bản sao. Thi ngu nhíu mi, ý thức được không quá đối. Nhiệm vụ thế giới, quỷ đêm đi cấp bậc. B. Nhiệm vụ nội dung, thỉnh căn cứ chỉ thị thông quan. Không có sự sống nguy hiểm ni nhiệm vụ thưởng cho. Mỗi thông quan nhất giai đoạn, trừ tăng lên một lần cấp bậc ngoài. Còn nghĩ tùy cơ đạt được khác phong phú thưởng cho. Như chưa thông quan, trừ tăng lên một lần cấp bậc ngoài. Đem tùy cơ khấu trừ mỗi hạng nhất thuộc tính toàn bộ số liệu. Nhiệm vụ hạn chế, người ở bản nhiệm vụ thế giới chính là rõ đầu rõ đôi người thường. Tình bạn nhắc nhở, đầu tiên, thỉnh ngài không cần kích động, vô luận như thế nào ngài sinh mệnh là có bảo đảm. Tiếp theo, thỉnh ngài kết hợp tâm cùng lý trí, làm ra phù hợp cộng đồng ích lợi chính xác lựa chọn. Bằng không, ngài sẽ mất đi một ít số chia theo ngoại càng quý giá gì đó đâu. Cuối cùng. Thỉnh ngài nghiêm cẩn lý giải người thường này định nghĩa, giống như ngài nguyên bản lúc ban đầu thân thể tố chất. Kia cũng không phải là người thường tiêu chuẩn Nga, thi ngu mở mắt ra, nơi này là một cái màu trắng tinh phòng ở, mục chỗ cập cái gì cũng không có. Nàng ngồi ở một cái trên ghế, bị máy móc cố định lại, liền đầu cũng không có thể dễ dàng động một chút. Hiện tại, ngài cổ, thắt lưng, hai tay. Hai chân phân biệt bị trói trụ, mỗi khi ngài vượt qua nhất giai đoạn, ngài sẽ tùy cơ cởi bỏ mỗi nhất trói buộc, nếu không, đem sẽ xuất hiện không biết thương tổn. Đương nhiên, ngài có thể hoàn toàn yên tâm, ngài sinh mệnh không có gì ảnh hưởng. Nơi này là chỗ nào nhi? Nàng trầm mi nói, phía dưới thỉnh ngài làm ra cái thứ nhất lựa chọn, mỗi điều trên đường cái ở 27 hộ nhân ra. Trừ ra ngươi. Những người khác đều đem tùy thời sẽ chết đi. Đương nhiên, mỗi một gia đều có một người làm chuyện sai lầm, báo ứng đến toàn bộ gia đình trên người. Nhưng là tội không chí tử, mà ngươi, trả giá nhất định nỗ lực sau có thể cứu ra ba người. Cũng cận có ba người có thể bị ngươi lựa chọn, có sống sót cơ hội. Ngươi lựa chọn là, A, thay báo ứng giết khác sở hữu nhất định tử nhân. Sau đó cứu kia ba cái có thể bị cứu nhân, dựa theo bản tuyển hạng đi làm, nhất định thành công. B. Ai cũng không cứu, nhưng ngươi cũng sẽ có báo ứng. Đại khái dẫn thất bại. C. Huynh đem hết toàn lực tránh cho nhân tử vong, bao gồm làm việc gì sai nhân, tiểu xác suất thất bại. Thì ngu xem trước mặt trang web, cười lạnh một tiếng. B. Ngài lựa chọn B. Đạt được báo ứng, thì ngu ngồi ở kia. Tóc bắt đầu một điểm rơi xuống. Nàng cúi mâu xem trên đùi cắt tóc. Có ý tứ gì? Ngài đã lựa chọn ai cũng không cứu. như vậy đưa lên giai đoạn thế giới cũng là lãng phí thời gian. Trước mắt bởi vì ngài là lần đầu tiên lựa chọn, cho nên báo ứng là sơ cấp, ngài bị trừng phạt bản nhiệm vụ toàn bộ quá trình quang đầu. Ta không thèm để ý này, Thi Ngu thản nhiên nói. Hệ thống cũng không để ý nàng, lập tức nói, thỉnh ngài mau chóng làm ra chính xác lựa chọn, nếu không 5 phút sau sẽ nghênh đón thăng cấp báo ứng. Tin tưởng ngài không phải một cái ngu xuẩn nhân, Thi Ngu trầm mặc một lát, ở hệ thống lần nữa thúc giục chung, chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, C, nàng vừa không tưởng tùy tiện cứu ai, cũng không tưởng mặc danh kỳ diệu giết ai, mặc kệ đối phương có phải hay không nhất định tử nhân. Kia không phải nàng muốn mệnh, Thi Ngu cũng coi như hiểu biết thập phương thành nước tiểu tính. Chúng nó chính là buộc nhiệm vụ ra các loại đa dạng giết hại. Nàng cố tình không thích bị khống chế, cho nên cố ý phản đến. Ngài lựa chọn C, ngài thiện lương sẽ có hồi báo. Chỉ đạo hệ thống đã trang bị, lập tức đưa lên thế giới. Thi Ngu sửng sốt, nó chẳng lẽ thật muốn nàng cứu người? Gió thu hiu quạnh, này trên đường đủ loại cao lớn bạch quả thụ, mặt đường thượng rơi xuống một tầng lại một tầng lá cây. Mờ nhạt dưới đèn đường, đại béo long bột cổ áo, cuộn tròn thủ không biết đang đợi ai. Chỉnh điều ngã tư đường lãnh lạnh tanh, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua hai ba người, cũng không nói lời nào. Đón cuối mùa thu phong cấp tốc chạy về ra, đại béo rụt lui cái mũi. Trên đầu ngọn đèn dần dần lúc sáng lúc tối, này một mảnh nhi cũng đi theo khi lượng khi hắc, hắn ngẩng đầu nhìn xem đăng, nhất dậm chân, trong miệng mắng câu thô tục, nhưng vẫn là nhận mệnh ban chờ. Phách rất nhỏ một thanh âm vang lên qua, đèn đường triệt để đen đi xuống, này một khối hoàn toàn hôn ám xuống dưới, chỉ có xa xa đầu đường tài có một khác chản đèn đường. Tội nghiệp ấn chút quang huy đi lại. Thật sự là đồ cổ, cả ngày phá hư, đại béo nói thầm, gió lạnh đột nhiên khởi, hắn giật giật chân, sau đó nghe thấy có người gọi hắn, tiểu tử, hắn củng đầu, ai nha, can gì, không có người ứng, hắn thối một ngụm, quay đầu gì cũng không có, lại bà đầu chuyển qua đến, chính diện chống lại nhất trương lão mặt, nha, hắn một tiếng thét kinh hãi, lui về sau mấy đi nhanh. Nguyên bản không có một bóng người ngã tư đường, bây giờ còn là không có một bóng người, hắn trợn mắt nhắm mắt, còn là cái gì đều không có, vừa mới chẳng lẽ là hắn ảo giác, lau một phen bị dọa xuất ra mồ hôi lạnh, đại béo trong miệng khó chịu, thảo, gầy cầu ngươi cái thằng nhóc, từ câu lý đi đi, nghĩ trở lại hướng hắc ám chỗ nhiều đi rồi hai bước, chuyển tiến góc chỗ. Chỗ kia một cái phát ra ánh sáng nhạt bài tử, bên ngoài bao trùm không ít cho bụi, mặt trên bắt mắt biểu hiện, nơi này là công cộng toilet, gầy cầu, ngươi tử hầm cầu a, đặc sao thầy muốn tới đại hừng đông a, tốt lắm không có, lão tử không đợi a, hắn dương giọng nói, bên trong im lặng, không có người đáp lời, đại béo trà sát thủ, này nếu không là trong nhà toilet đổ. Hắn cũng không đến mức cùng gầy cầu hai cái xuất ra thượng. Ai biết gầy cầu đi vào liền bắt đầu kêu bụng đau. Hắn đều xuất ra chờ đã nửa ngày. Cũng không gặp hắn ảnh. Trong lòng hắn hầu nghi. Này sẽ không thật sự là ra gì sự. Người nhà viêm ruột thừa phát tác a. Cầm điếc, nói xong đi vào toilet. Này phố người vệ sinh nghe nói ngày hôm qua không có. Mặt trên còn chưa có phái tân người đến. Mà nhà vệ sinh công công một ngày không quét dọn cơ hồ liền không có cách nào khác nhìn. Càng không cần nói trong toilet đăng đều là hỏng rồi. Duy nhất lượng cái kia còn mê mê chầm chầm. Đại béo đẩy cửa ra. Gầy cầu, đi vào đến lại hô một tiếng. Vẫn là không có người quan tâm. Cái này quái, nhân tử người nào vậy? Hắn nhìn hoa điệu gương liếc mắt một cái. Gương cũng cũ kỹ. Còn thiếu một góc, trong trí nhớ gầy cầu là ở cái thứ ba vị, trong toilet môn tất cả đều là đóng cửa, hắn không để ý, đi sao đạo thứ ba môn, băng băng phanh, gầy cầu, ngươi còn tốt lắm, ngươi sẽ không thực hôn mê đi, nửa ngày không có người lên tiếng, hắn cẩn thận tiền khuynh thân mình dựa vào môn nghe bên trong động tĩnh, phía sau một loạt trong toilet cái thứ tư ô vuông đột nhiên bò ra đến một người. Tứ chi cùng có giác hút dường như dẫm trên đất bằng ở dựng thẳng trên vách tường đi đến trần nhà thượng. Nghiêng đầu, không khí trầm lặng ánh mắt nhìn chằm đại béo. Từ từ toilet hồn ám đăng bỗng nhiên nhất ám lại sáng ngời. Đại béo bá ngẩng đầu nhìn, đăng vẫn là mờ nhạt bộ dáng. Hắn kỳ quái gãi đầu, trong lòng có chút mao. Gầy cẩu, ngươi đặc sao đừng nghĩ hù dọa ba. Ngươi cho ta mở cửa, bằng không huynh đệ không làm a, hắn lớn tiếng nói. Trần nhà thượng nhân tốc độ cực nhanh theo đăng thượng đi qua. Trong nháy mắt che ngọn đèn, toàn bộ phòng ở ấn ra một cái đại hình người bóng dáng. Bất quá đại béo vừa mới không chú ý mà thôi. Hắn xem đăng, phía sau toilet ô vuông phía trên, gầy cẩu liền cách hắn một thước xa, bình tĩnh xem hắn cái ót. Nước miếng tích táp hạ xuống, giọt ở đại béo trên hai, đại béo cái gì cũng không phát hiện, lại quay đầu, trước mắt chỉ có nhất phiến yên tĩnh đóng cửa môn. Hắn không kiên nhẫn, lấy chân đá môn, gầy cẩu, ngẫm lại sẽ không thật có việc đi. Hắn rõ ràng nằm sấp xuống lui tới lý xem xét, dựa vào, ra đời này cũng liền vì ngươi làm này điệu phân chuyện trong miệng oán giận. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi bụi phốc giày chơi bóng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đứng lên, chỉ thấy một trương mặt nhanh chóng tiếp cận, dán tại toilet trên cửa, tề bên toilet mặt đất, lộ ra một con mắt bình tĩnh xem hắn. Ôi, đại béo bị này cả kinh, mạnh sau này ngã ngồi, đặt mông ngồi xuống bẩn hề hề thủy tí thượng, hắn một chút nhảy lên, thảo. Gầy cẩu ngươi cái vương bát đàn, quần của lão tử, này một tháng ngươi đều cho ta giặt quần áo, bằng không ngươi chết chắc rồi, nói xong hắn nhất chỉ toilet môn. Chính ngươi ngoạn đi, lão tử không phụng bồi, dứt lời xoay người hướng cửa đi. Đại béo, phía sau có người ẩn kêu, đại béo cũng không quay đầu lại, thiếu, ngươi sẽ chờ cấp ra tẩy quần đi, đại béo. Cứu mạng, gầy cẩu lại nói. Đại béo dưới chân một chút, quay đầu đến vừa thấy, gầy cẩu nửa thân mình lộ ra toilet ô vuông phía trên. Hắn ngửa đầu, không phải, ngươi tật xấu a, đi như vậy cán bộ cao cấp thôi. Hắn tập trung nhìn vào, gầy cẩu không có vươn hai tay bới môn. Đại béo trong lòng nói thầm, đây là làm như thế nào đến. Đại béo, ngươi muốn hay không theo ta làm vĩnh viễn hảo huynh đệ. Chúng ta làm cả đời, gây cầu hỏi. Thí, ngươi vừa mới như vậy ngoạn ta. Huynh đệ không là money, đại béo vung tay lên. Gây cầu mặt không biểu cảm. Lại hỏi, đại béo, ngươi muốn hay không theo ta làm vĩnh viễn hảo huynh đệ. Đại béo chộp lấy thủ. Hắc, tiểu tử ngươi đừng đến này bộ. Trừ phi ngươi thỉnh một tháng bữa sáng. Lại can một tháng gia vụ. Nếu không bàn nữa, đại béo. Ngươi muốn hay không theo ta làm vĩnh viễn hảo huynh đệ? Gầy cẩu lại hỏi, đại béo khuôn mặt tươi cười cương. Ôi, ngươi thần kinh à, không phải, ngươi trước đừng đi như vậy cao. Trước xuất ra, chúng ta về nhà lại nói. Ta chờ ngươi này hơn nửa đêm, cũng được cho huynh đệ. Gầy cẩu cứng ngắc con ngươi giật. Làm vĩnh viễn hảo huynh đệ. Làm à, không phải. Lão tử nhiều năm như vậy không phải ngươi một cái huynh đệ thôi, đại béo thuận miệng nói. Gầy cẩu vỡ ra miệng quỷ dị cười. Đại béo nhất thời trừng lớn mắt, tay chân lạnh lẽo, cái miệng của hắn là thật vỡ ra. Nhìn qua nửa gương mặt đều liệt, phá lệ khủng bố, gầy cẩu, đầu lưỡi bắt đầu thắt. Đại béo bắp chân thẳng chiến, miễn cưỡng lui về sau. Gầy cẩu không nhúc nhích. Thân mình lại càng ngày càng dài, hướng về phía hắn phương hướng thân đi lại, trên đầu đỉnh vỡ ra miệng, hảo huynh đệ kia há mồm ngay tại đại béo đỉnh đầu. Càng trương việt đại, hắn có thể rõ ràng thấy bên trong răng nanh đầu lưỡi, bao gồm gầy cẩu kia khỏa buông lỏng răng sâu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.